ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 558, từ trước tới nay long trọng nhất trao giải nghi thức. Cầu ủng hộ. Hiện trường ngoại trừ công tác nhân viên cùng lãnh đạo, còn có đếm mãi không hết phóng viên ngay tại một chỗ rào chắn bên ngoài. Ngo ngoe muốn động, chính như vị lãnh đạo kia lời nói. Đây là vài chục năm nay long trọng nhất một lần trao giải nghi thức. Thắng qua bất luận cái gì một trận cấp quốc gia dẫn thưởng điển lễ. Lâu như vậy đến nay, cũng chưa từng thấy qua cái kia cá nhân có thể duy nhất một lần cầm xuống 7 hạng cấp quốc gia. Thưởng lớn, chưa từng nghe thấy, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hôm nay sẽ là tại trong dòng sông lịch sử, viết xuống nồng hậu dày đặc một bút. Đến thăm hiện trường, ngoại trừ đế kinh các tin tức lớn truyền thông tòa báo bên ngoài, còn có không ít là đến từ cả nước các nơi tòa báo. Long trọng như vậy nghi thức, tùy tiện truyền bá một cái chính là bạo cao tỷ lệ người xem. Trong ngày thường cái mũi so chó còn linh bọn hắn, làm sao lại bỏ lỡ loại này thăng chức tăng lương cơ hội? Không nghe người ta nói sao? Hồi trước Thiên Hải có vị phổ thông nhỏ phóng viên, cũng là bởi vì liên tục hai lần phỏng vấn Tần Minh, trực tiếp tấn thăng làm huy chương vàng phóng viên không nói. Hiện tại nghe nói còn tưởng là phó đài trưởng, không cần đài trưởng nhiều lời. Bọn này phóng viên đã tự phát sớm đi vào hiện trường. Tại chỗ này chờ đợi mấy giờ, ngoại trừ phóng viên bên ngoài, một chút nghiệp giới đại lão cũng bị mời được hiện trường đến tham quan. Các bộ môn lãnh đạo càng là nhanh người một bước đến nơi này. Bọn hắn là sớm nhất nhận được tin tức một nhóm. Thu vẫn là đến từ quốc gia phong thư. Biết rõ Tần Minh tiểu tử này không tầm thường, nhất định phải đến kết giao một cái. Coi như kết giao không lên, trộn lẫn cái quen mặt cũng tốt. Ai biết rõ đứa nhỏ này về sau thành tựu sẽ đi nơi nào đâu. Quốc gia coi trọng như vậy người, khẳng định sẽ trọng điểm vun trồng. Tương lai không chừng liền thành bọn hắn cấp trên. Ánh đèn tổ, quay phim tổ, chủ trì, đều chuẩn bị xong chưa? Bên kia cái kia ai? Trật tự hiện trường duy trì tốt. Hôm nay nghi thức phi thường trọng yếu. Đừng thả người không có phận sự tiến đến. Đem lầu 1 đến 17 lầu cũng phong tỏa. Tổn thất lợi nhuận báo công sổ sách. Quốc gia ngành sẽ cho thanh lý. Cần phải cho Tần tiên sinh sáng tạo một cái tốt nhất trao giải nghi thức. Ngoặc kép, nào đó hiện trường chủ trì bận tối mày tối mặt. Còn không ngừng tại dùng K-11 máy bay kêu gọi dưới lầu duy trì trật tự công tác nhân viên. Hỏi thăm Tần Minh đến hiện trường không có. Lúc này, dưới lầu cũng là người đông nghìn nghịt. Tần Minh dẫn thưởng sự tình, quốc gia còn không có chính thức cho ra thông chi thời điểm, liền đã trên microblogging bị xào đến nhiệt hỏa hướng thiên, dẫn đến hiện trường không ít xã hội phấn đều tuyên bố muốn đích thân đến mắt thấy Tần Minh tôn vinh. Đương nhiên, dạng này người tóm lại vẫn là nữ fan hâm mộ tương đối nhiều. Lần trước Tần Minh lên TV thời điểm không xem chừng tiết lộ hắn vẻ mặt giá trị nghịch thiên tin. Tức, dẫn đến cả nước không ít vô tri thiếu nữ cũng khóc hô hào không phải hắn không gả. Bình thường đại gia mặc dù cũng rất muốn cùng Tần Minh tại trong hiện thực gặp mặt một lần. Nhưng làm sao hắn đại thần bí, căn bản không chỗ tra tìm. Hiện tại là quốc gia thông chi nói hắn hôm nay sẽ đến nơi đây. Đâu còn cao minh, không tự mình đến ngó ngó, có thể để yêu mến hồng phấn sao? Kết quả là, lầu trên lầu dưới bầu không khí hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Trên lầu là khẩn trương cùng nghiêm túc, dưới lầu thì là minh tinh đón máy bay náo nhiệt hiện trường. Những cái kia duy trì trật tự bảo an bị chen lấn kêu khổ thấu trời. Lại một điểm biện pháp cũng không có. Chỉ có thể không ngừng mà cho lãnh đạo phát thông tin. Báo cáo, lầu 1 thỉnh cầu trợ giúp, nhóm chúng ta sắp không chịu được nữa á. Báo cáo, Lầu một nổ a, rào chắn bị dẫm rơi mất. Nhóm chúng ta nhân thủ không đủ. Thỉnh cầu tiếp viện. Báo cáo báo cáo. Quỷ sứ vào thôn á. Ngoặc kép, những người lãnh đạo. Ngoặc kép, vì hôm nay nghi thức trật tự. Bọn hắn trọn vẹn an bài hơn 50 cái công tác nhân viên tại lầu 1. Vốn cho rằng có thể gối cao không lo. Không nghĩ tới còn chưa đủ. Bọn hắn đánh giá quá thấp Tần Minh nhân khí giống như mị lực. Nhưng mà, cũng đến bây giờ bước này, những người lãnh đạo cũng là không có biện pháp. Hết thảy liền nhiều như vậy công tác nhân viên. Bọn hắn đến đâu lại đi tìm, mà lại trao giải nghi thức rất nhanh liền bắt đầu. Nếu là tùy tiện điều động cái khác cương vị công tác nhân viên đi qua, liền xuất hiện hủy đi tường đông bổ tây tường lỗ thủng. Cái này khẳng định không được. Cùng lúc đó, đế kinh đông khu con đường này cũng bị vây chật như nêm cối. Cùng lần trước dẫn thưởng, Tần Minh lại đụng tới phiền toái. Đường đi ngăn chặn, đầu người phun trào, hắn xe căn bản là mở không đi vào. Làm sao dẫn thưởng? Hạ tỷ có chút nóng nảy. Dù sao đây là Tần Minh đại sự, nàng biết rõ không thể bị dở dang. Làm sao bây giờ? Xe lái không vào được. Nếu không chúng ta đi đi ngang qua đi. Đừng nóng vội, ta ngẫm lại biện pháp. Tần Minh quan sát đến xung quanh đoạn đường, nghĩ đến dùng tự mình lái xe thần kỹ giết ra một đường máu đến. Nhưng rất nhanh hắn cũng không cách nào, bởi vì lần này rõ ràng so với lần trước còn muốn ngăn chặn. Con đường ở giữa, liền nửa điểm khe hở cũng không có. Hơn đừng đề cập tận dụng mọi thứ. Tút tút tút, thậm chí có không ít lái xe bởi vì không đợi được kiên nhẫn. Cuồng ấn còi thúc giục, tính tình hơi kém trực tiếp xuống xe điêu mắng. Ai, sớm biết rõ liền hẳn là thuê cái máy bay trực thăng tới. Tần Minh thở dài nói, cảm thấy mình thất sách, đồng dạng hố rất rơi hai lần, cũng thật sự là quá ngu. Hiện tại đi đâu đi thuê máy bay trực thăng? Vẫn là chạy tới đi. Không có thời gian. Hạ tỷ nhắc nhở. Tần Minh gật đầu. Ngoại trừ cái này, cũng không có đường biện pháp. Mắt thấy xung quanh người đều đang bận bịu xé bước đi đường. Không ai hướng hắn bên này nhìn quanh. Tần Minh giống như hạ tỷ vội vàng xuống xe, tránh cho bị người nhận ra, dẫn phát vòng vây. May mắn là, mặc dù lái xe đi không gọi, nhưng sau khi xuống xe một đường chạy tới, cũng còn tính toán thuận lợi. Chủ yếu là Tần Minh thân thủ nhanh nhẹn, luôn có thể trong đám người một chút quay người chỗ xen kẽ đi vào. Đưa đến chỗ tốt không nói, còn mang lên cái hạ tỷ. Kết quả đi vào cao ốc trước, chuyện phiền toái lại tới. Hắn có nghĩ qua hôm nay người tới biết rất nhiều, nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Sửng sốt đem cao ốc cửa ra vào cùng xung quanh thông đạo chen lấn nửa điểm khe hở cũng không có. Tần Minh nhiều lần ý đồ xông đi vào, cũng bị cứ thế mà chen trở về. Quá điên cuồng, Tần Minh thở dài nói. Đúng vậy a, làm sao bây giờ? Hạ tỷ lộ ra một mặt cười khổ. Đoán chừng cũng là lần thứ nhất đụng tới loại sự tình này. Tần Minh có chút xoắn suýt, cao ốc đang ở trước mắt, hắn lại vào không được, liền rất thao đản, có một cái biện pháp chính là trực tiếp lộ ra thân phận. Nhường đại gia biết mình là đến dẫn thưởng rất gấp, cho mình nhường con đường, nhưng cái này biện pháp có phong hiểm, ai biết rõ đám người này đợi chút nữa có thể hay không vây quanh giống như tự mình muốn cái ký tên, chụp cái ảnh cái gì. Tả hữu một chậm trễ, cái gì thường cũng dẫn không thành. Cũng may Tần Minh đầu rất linh quang, chỉ chốc lát sau lại nghĩ tới cái vô cùng tốt biện pháp bốc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục